Linh Kiếm Tôn, chương 251, 251, cam nguyện thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô không chỉ cảm thấy trong lòng một phiền muộn khí xông lên trong óc, hầu như muốn thổ huyết. Một đầu địa linh cảnh linh thú phi hành giá cả, ít nói cũng muốn 10 vạn linh thạch. Ngươi nhường ta giao ra ba đầu địa linh cảnh linh thú phi hành, đi để 20 vạn linh thạch, ngươi cho ta là người ngu sao? Nói, hắn nhìn về phía ở đây thương hội chủ nhân, lớn tiếng nói. Chư vị, Vân Đằng thương hội đem chúng ta ép đến loại trình độ này, nếu như chúng ta còn không ra tay phản kích, ngày sau, đâu còn có chúng ta đường sống. Đang nói tràn đầy kích động ý, đáng tiếc là, còn lại thương hội chủ nhân, căn bản không có đáp lời. Trong 9 đại thương hội, đương chúc Tần gia thương hội thực lực cực mạnh, mà vừa rồi, Tần Thiên Phong đã sớm hôi lưu lưu chạy thoát. Còn dư lại 8 đại thương hội, rắn mất đầu, thế nào cùng Vân Đằng thương hội đối kháng? Phải biết rằng, Vân Đằng thương hội, không chỉ có Sở Hành Vân cùng 18 tôn 6 sát linh khôi, từ đầu tới đuôi, Dương Viêm những người đó cũng không động tay chân, nếu như đưa tới hỗn chiến, bọn họ, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta nói rồi, ta cũng không muốn cùng chư vị xé rách mặt, mọi người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy dĩ nhiên là hay nhất, đương nhiên. Nếu như Bạch Hà thương hội không muốn giao ra 30 vạn linh thạch, ngã cũng không sao, ta không ngại động thủ lần nữa một lần. Sở Hành Vân thanh âm của bình thản, lối vào, 18 tôn 6 sát linh khôi bắt đầu tới gần, trong hư không vạn thú hỏa, cũng từ từ trở nên ánh sáng ngọc, hừng hực hỏa quang tỏa ra Tô không trương khuôn mặt, lóe lên, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Ghê tởm, Tô không nhìn Sở Hành Vân lạnh giá ánh mắt, hắn biết. Sự tình hôm nay, Bạch Hà thương hội căn bản vô pháp bình yên thoát thân, thế tất yếu ra một ngụm đại máu. Suy lương một lát sau, Tô không phát sinh một tiếng cười thê lương, đem ba mai ngân sắc lệnh bài xuất ra, đá ở Sở Hành Vân trước mặt. Thấy thế, Sở Hành Vân lập tức đem ba mai lệnh bài nắm ở trong tay, linh lực nở rộ, hướng phía lệnh bài vọt tới. Ong ong ong, ba đạo muộn hưởng thanh truyền đến, chợt, Sở Hành Vân tâm niệm vi động. Quay hư không quát to. Tới, chỉ thấy ngân sắc lệnh bài run một cái, một như có như không ba động truyền ra. Từ nay về sau không lâu sau, ở Tề Vân Phong bầu trời, xuất hiện ba đầu kim cánh hắc ưng, phát sinh từng tiếng cao vút ưng minh. Này ba mai ngân sắc lệnh bài, tên là ngự thú khiến cho, chỉ cần võ giả đem linh lực dưới vào trong đó, là có thể cùng bị phục tùng linh thú sản sinh một tia cộng minh, dựa vào này một tia cộng minh. Liền có thể dễ dàng khống chế được linh thú. Mà Tề Vân Phong bầu trời ba đầu kim cánh hắc ưng, tự nhiên đó là Tô không nói ba đầu địa linh cảnh linh thú phi hành. Địa linh cảnh linh thú phi hành, có thể ngày đi nghìn dặm, bất kể là truyền lại tin tức, hay là gửi vận chuyển linh tài, đều có cự trợ giúp lớn, nếu là ở thời khắc nguy cơ, thậm chí còn có thể xuất thủ ẩu đả, dùng 20 vạn linh thạch đổi lấy ba đầu, có thể nói là chiếm đại tiện nghi. Sở Hổ nhìn về phía bên ngoài, trong lòng một trận lửa nóng màu sắc. Ngay cả Dương Viêm cùng Tần Thiên Vũ đám người, cũng đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Ba đầu địa linh cảnh linh thú phi hành, vừa có thể ngăn địch, có thể nhanh và tiện xuất hành, đối với sau này các mặt, quả thật trăm lợi mà không một hại. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Bạch Hà thương hội có thể hay không ly khai, Tô không lòng đang rỉ máu, nói cuối cùng có chút run rẩy. Đương nhiên, Sở Hành Vân đảm nhất tiếu, tâm niệm vi động, 18 tôn 6 sát linh khôi lập tức tránh ra một lối tới, nhường Bạch Hà thương hội người bình yên ly khai Vân Đằng Điện. Sở Hành Vân đem ba mai ngự thú khiến cho cất xong, sau đó thì nhìn về phía còn lại 7 đại thương hội. Lúc này, La Xuyên Phong cùng Lý Vân Biển hầu như đồng thời đứng ra, tay hất một cái, đem hai cây nhẫn chữ vật đưa đến Sở Hành Vân trước mặt, bên trong không nhiều không ít. Đều để 30 vạn mai linh thạch. Hai người dưới cờ La Thủy Thương Hội cùng Dương Bảo Thương Hội, tài lực xa không bằng Tần Gia Thương Hội, 30 vạn mai linh thạch, cơ hồ là 2 năm toàn bộ lợi nhuận, một ngày xuất ra, hai đại thương hội chắc chắn rơi vào khốn cảnh. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không muốn cò kè mặc cả. Vừa rồi, Bạch Hà Thương Hội thảm trạng, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, không có chiếm được tiện nghi, trái lại bị Sở Hành Vân thừa cơ bóc lột. Nhiều phải đi một đầu địa linh cảnh linh thú phi hành. Xét thấy điểm ấy, hai người cắn răng một cái, xuất ra 30 vạn linh thạch sau, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Coi như các ngươi thức thời. Sở Hành Vân cười tủm tỉm thu hồi hai cây nhẫn chữ vật, lần thứ hai nhìn về phía cây khác thương hội người, thanh âm không có chút nào tâm tình ba động, nhạt thanh nói. Hiện tại, đến phiên các ngươi năm vị, lộp bộp, năm người trong lòng cuồng chiến hạ, nhìn nhau, tràn đầy vẻ khổ sở. Trong chín đại thương hội, Tần gia thương hội thực lực cực mạnh, thứ nhì là La Thủy thương hội, Bạch Hà thương hội cùng Dương Bảo thương hội, bọn họ này năm đại thương hội, chỉ có thể coi như là giữa dòng tiêu chuẩn. 30 vạn linh thạch, cơ hồ là bọn họ tất cả nội tình, một ngày giao ra, thương hội tất trở nên không gì sánh được chán nản, thậm chí cả gia tộc, đều có thể rơi vào khốn cảnh ở giữa. Sở hội trưởng, ta Cẩm Tú thương hội nguyện ý thêm vào Vân Đằng thương hội, từ nay về sau, Duy Vân Đằng thương hội như thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng biết, điều này có thể hay không để trừ 30 vạn linh thạch. Người nói chuyện, là Cẩm Tú thương hội chủ nhân, lần này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, Cẩm Tú thương hội cam nguyện thêm vào Vân Đằng thương hội. Từ Vân Đằng thương hội thành lập lúc, này chín đại thương hội, thì biểu hiện ra cực mạnh bài xích ý, thậm chí không tiếc lên ào ào linh tài giá cả, cũng muốn chèn ép Vân Đằng thương hội, trương hiển uy phong của mình. Mà bây giờ, chín đại thương hội một trong Cẩm Tú thương hội, cư nhiên lựa chọn thần phục. Tự nhiên có thể, Sở Hành Vân trả lời thẳng thắn, nói thẳng, Cẩm Tú thương hội thực lực không tầm thường, ở các đại thành trì đều có phân hội, hôm nay ta Vân Đằng thương hội đã ra tay thành lập phân hội, các ngươi thêm vào, vừa lúc có thể cung cấp thương lộ, nhanh hơn các đại thành trì phân hội kiến thiết. Nói đến đây, Sở Hành Vân nhìn về phía Cẩm Tú thương hội chủ nhân, đột nhiên cười, nói, phàm là theo ta Vân Đằng thương hội hợp tác người, đoạt được lợi nhuận. Đều là 5 năm phần thành, nhưng xét thấy các ngươi Cẩm Tú thương phải có lỗi trước, lợi nhuận phân phối, đổi thành 37, các ngươi Cẩm Tú thương hội chiếm 3 thành, làm sao? A, 3 thành, nghe thế lần nói, Cẩm Tú thương hội chủ nhân bỗng nhiên sửng sốt, cả kinh có chút nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Tú thương hội sở dĩ thêm vào Vân Đằng thương hội, vì, hay hoàn lại 30 vạn linh thạch. Nhưng Sở Hành Vân lại nói, này 30 vạn linh thạch, không cần hoàn lại, chỉ cần thay đổi lợi nhuận phân phối là được. Này, quả thực như là trời giáng chuyện tốt, hơn nữa, còn chuẩn xác không có lầm nện ở Cẩm Tú thương hội trên đầu. Phải biết rằng, Vân Đằng thương hội, chính là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội, bất luận cái gì thương hội cùng chi hợp tác, lợi nhuận đều có thể bay lên mấy lần, này 3 thành, nhìn qua ít, nhưng so với Cẩm Tú thương hội thời kỳ toàn thịnh. Còn nhiều hơn nhiều lắm. Hốt, Cẩm Tú thương hội chủ nhân hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, sau đó quay Sở Hành Vân hơi khom người, nói. Sở hội trưởng, chuyện lúc trước, là ta bị mỡ heo mê mang hai mắt, nếu có mạo phạm, xin ngài thông cảm nhiều hơn, ngày sau, ta Cẩm Tú thương hội, nhất định toàn lực phụ trợ Vân Đằng thương hội, tuyệt không nhị tâm. Đang khi nói chuyện, Cẩm Tú thương hội chủ nhân riêng cúc ba cung, trên mặt, lại không một tia căm hận màu sắc, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cách chương.